Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 147. Orochimaru khát vọng, Obito đi quá khứ, đối Minato cúp khom người, cười khổ nói, lão sư, thật lâu không gặp đâu. Minato trên mặt rất là vui mừng nói, Obito, ngươi đã siêu việt ta, có ngươi tại Konoha ta cứ yên tâm đâu. Sờ lấy Naruto đầu, Minato lần nữa đối Naruto nói, Naruto, đem Kyuubi một nửa lực lượng phong ấn đến trong cơ thể ngươi, là bởi vì ta hy vọng ngươi có thể khống chế cái này cỗ lực lượng, bởi vì ngươi là ta nhi tử a, mà lại ta làm như vậy sự tình có nguyên nhân. 16 năm trước, Kyuubi tập kích thôn làng thời điểm, ta phát hiện một sự kiện. Chuyện gì? Sasuke cùng Naruto chăm miệng một lời. Minato tràn đầy nghiêm túc nói. Khi đó, có một cái hậu trường hắc thủ thao túng Kyuubi tập kích thôn làng. Mà lại hắn là một cái có đặc thù lực lượng ninja. Nếu như không có đặc thù lực lượng, căn bản vô pháp chống lại. Chỉ sợ này gia hỏa sẽ còn lần nữa tập kích thôn làng. Obito nói, khống chế Kyuubi người là Akatsuki cái kia mang trên mặt hoàng sắc người mặt nạ người đi. Minato ngạc nhiên, nhìn lấy Obito kinh ngạc nói, khi đó người cũng nhìn thấy. Sẽ không, khi đó chung quanh có người ta làm sao lại cảm thấy không ra. Như vậy, Obito, ngươi là làm sao biết? Obito trong nháy mắt mở ra chính mình Sharingan, nói, con mắt ta cũng là hắn cùng mặt khác Akatsuki thành viên cùng một chỗ liên hợp phong ấn. Mà lại, hắn cũng là chúng ta gia tộc Uchiha một viên, đã từng Uchiha tộc trưởng ban. Minato cảm khái nói, có đúng không? Quả nhiên là dạng này a. Trách không được hắn có thể khống chế Kyuubi đâu. Nguyên lai hắn cũng có này ánh mắt a. Không nghĩ tới ban có thể sống lâu như thế đâu. Bất quá, có mấy người các ngươi Konoha thiên tài tại, ta cứ yên tâm, Naruto ta hiện đang giúp ngươi đem phong ấn trở lại như cũ một chút. Thế nhưng là, đây là một lần cuối cùng. Minato trong tay đặt tại Naruto trên bụng, lại đem phong ấn cho trở lại như cũ đến mười mấy năm trước bộ dáng. Minato mắt bên trong nhìn lấy Naruto, tựa hồ muốn đem thân hình hắn ấn tại tâm lý. Hắn chậm rãi tung bay đứng lên, nói, ta chakra đã không nhiều, gặp lại Naruto, còn có Obito, như vậy về sau Konoha liền van các ngươi, cố lên a. Lưu lại một ánh sáng mặt trời nụ cười. Minato biến mất tại Naruto trong ý thức. Nhìn lấy dần dần biến mất Minato, Naruto thầm nghĩ, cảm ơn ngươi, ba ba, ta hội nỗ lực bảo hộ Konoha. Bên ngoài Sakura cùng Yamato lúc đầu nhìn thấy đã nhanh muốn Kyuubi Naruto. Lúc đầu rất lợi hại lo lắng. Thế nhưng là, không đến một hồi, toàn thân vị thú hóa Naruto thế mà lập tức trở về hình dáng ban đầu. Thật sự là kỳ quái. Yamato cùng Naruto nhanh chóng đi quá khứ, đỡ dậy Naruto, Sakura kiểm tra một chút, phát hiện cũng không có cái gì thương tổn. Tối thở phào, từ Naruto thể nội sau khi ra ngoài, Sasuke đối Obito thái độ rõ ràng tốt hơn nhiều. Không có trước kia lạnh lùng, mà Naruto đối với hắn cũng thân cận rất nhiều. Quả là nhanh muốn coi hắn là làm ca ca. Lúc này, thiên địa chi kiều nhiệm vụ cũng nhanh phải kết thúc. Lúc đầu Naruto muốn để Sasuke cùng một chỗ về Konoha, thế nhưng là Sasuke quyết tuyệt, nói cái gì không có báo thù hắn là không muốn trở về lời như vậy đi ra. Obito cũng không muốn quản hắn, lấy hắn thực lực, đã rất ít người đối với hắn tạo thành sinh mệnh uy hiếp mà lại. Tựa hồ không lâu về sau Orochimaru đối với hắn sử dụng chuyển sinh chi thuật cũng không có có thành công đi, Obito nghĩ đến, trừ mấy cái kiện đại sự bên ngoài, hắn đã đối với mấy cái này nội dung cốt truyện quên không sai biệt lắm. Mang theo Naruto ba người bọn họ, Obito chạy về Konoha. Trên đường, Obito hưng khởi muốn dạy dỗ Naruto Raizen Shuriken chi thuật xúc động. Bởi vì hắn không có phong thuộc tính chakra, cho nên cũng không hiểu được phong tính chất chakra tính chất biến hóa. Dạy bảo lên Naruto đến rất là phiền phức, nhưng hắn vẫn là để hắn trước tiên đem phong tính chất chậm rãi học hồi. Đầu tiên là để Naruto cầm lấy một mảnh lá cây, lợi dụng phong thuộc tính chakra đem nó mở ra. Bất quá có ảnh phân thân cái này cường đại hack tồn tại, sở dĩ phải nhanh, Naruto đã học hội học tập Raizen Shuriken đệ nhất giai đoạn. Obito rốt cuộc không có cách nào dạy bảo Naruto, đành phải để hắn về Konoha thỉnh giáo Asuma lão sư làm sao tiến hành phong tính chất biến hóa. Orochimaru bí ẩn cơ địa. Orochimaru mặt lạnh lấy, duỗi ra thật dài đầu lưỡi liếm một miệng môi dưới, trong ánh mắt tràn ngập gián tính âm lãnh. Lúc nào có thể tiến hành cái kia nghi thức? Kabuto, ta hiện tại cũng muốn không kịp chờ đợi có được này ánh mắt, có được Sasuke cái kia thân thể. Kabuto đẩy một chút chính mình con mắt, khiến cho người không nhìn thấy trong mắt của hắn ý vị. Nói, Orochimaru đại nhân, chuẩn bị có thể, tiếp qua 2 tháng liền có thể tiến hành xuống một lần nghi thức. Khi đó, Sasuke con mắt cũng cần phải thành thục. Thật sao? Còn phải đợi 2 tháng à? Orochimaru con mắt xuyên thấu qua vách đá, lẩm bẩm nói, về khoảng cách lần chuyển sinh chi thuật đã nhanh muốn 2 năm. Thuật này thời gian câu đao chuẩn bị đến. Bất quá, Orochimaru đại nhân, Sasuke nhìn đứng lên cũng không phải là tốt như vậy đối phó à. 3 năm này hắn thực lực gia tăng rất nhanh đâu. Kabuto tán dương, Sasuke quân thực lực đã mạnh như vậy sao? Thế nhưng là, coi như hắn lợi hại hơn nữa, nhưng ta Orochimaru chẳng lẽ sẽ kém hắn cái gì không được sao? Nói câu không khách khí, chỉ sợ trơ trụi là ta chỗ này bí thuật, liền có thể làm cho hắn tốn hao tốt 10 mấy cái năm thời gian. Orochimaru tựa hồ đối với Kabuto lời nói rất bất mãn, hắn liền không tin 3 năm thời gian, Sasuke lại so với hắn sẽ còn lợi hại. Ha ha, Orochimaru đại nhân, cẩn thận một chút vẫn là tốt, trước kia Itachi không phải cũng là tuổi còn trẻ sao? Ngài có thể không thể xem thường Uchiha nhất tộc người a? Cát Diệp mỉm cười nói, im miệng, Kabuto. Tin không tin ta đánh tới ngươi? Nhíu mày, Orochimaru âm lãnh ánh mắt nhìn hắn nói. Hắn lớn nhất bình sinh ghét nhất là thua với Itachi cái này cái gia hỏa. Hắn bao giờ cũng địa muốn báo thù. Liền bởi vì dạng này, hắn cũng chán ghét người khác đào hắn chân đau. Mà lại, trung nhẫn khảo thí lần kia cự đại, vũ nhục. Mỗi thiên đô ra hiện tại hắn trong mộng, khiến cho hắn ăn ngủ không yên. Lần này tính toán, lần sau, Kabuto, ngươi muốn nhận rõ người nào hai chúng ta nhân quan hệ. Orochimaru chầm chầm một hồi Kabuto, đi ra ngoài, nhìn qua này biến mất tại cuối tầm mắt địa bóng lưng. Kabuto lúc này mới buông lỏng một hơi, xoa trên đầu vừa mới toát ra mồ hôi lạnh, thân thể cũng sụi xuống trên mặt đất. Biết rõ Orochimaru hắn biết, vừa mới Orochimaru đã động sát tâm, chỉ là đằng sau chiếm lấy Sasuke thân thể lúc còn cần đến hắn, cho nên cũng không có giết hắn a. Ổn định một chút chính mình tâm tình, Kabuto bưng trên mặt bàn chén trà tay hơi hơi nắm chặt, con người nhìn chằm chằm nhạt lục trà nước, trong lòng nói, nghe nói nhóm máu người lớn nhất trung thành đâu. Thế nhưng là ta cũng không phải là chấm ngoặc kép, Sasuke a, cố gắng một chút đi, đừng chết nhanh như vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.